Chương 93, đều là Chu Nho Mở đại nhân âm mưu. Đã trong lòng mình đã làm ra quyết định, hệ A Y Hư đương nhiên sẽ không lề mà lề mề. Kỹ năng độ thuần thục để bạc thẻ, hắn trực tiếp dùng tại kiến văn sắc bá khí phía trên. Nguyên bản vẫn là đẳng cấp thấp khác kiến văn sắc bá khí, trực tiếp liền được đề thăng đến trung đẳng cấp bậc. Khi kiến văn sắc bá khí tăng lên tới trung đẳng cấp bậc về sau, hệ A Y cảm giác mình cả người giác quan, giống như phát sinh một loại nghiêng trời lệch đất biến hóa. Loại biến hóa này có chút khó mà nói lên được đến, dù sao cho dù là hắn nhắm mắt lại, cảm giác cũng có thể dễ dàng đem cả cả xì lại ngược một lần. Hoặc là cả cả xì cùng mạch tổ gai hai người cùng tiến lên, cũng sẽ bị hắn ngược một hồi. Cả người thật giống như hóa thành một người hình dạ đạ một dạng. Mà lại kiến văn sắc bá khí phạm vi bao trùm cũng khuyết trương lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Có chu tờ cùng loại trong tiên hiệp thần thức, dù sao cái này khái niệm có chu tờ tương tự. Trung đẳng cấp bậc kiến văn sắc bá khí, giống như có chu tờ khủng bố bộ dáng nha, cùng đẳng cấp thấp khác kiến văn sắc bá khí, hoàn toàn cũng là một cái ở trên trời, một cái tại đất, cả hai căn bản cũng không có biện pháp dùng để làm so sánh. Vẹn vẹn là đem kiến văn sắc bá khí, tăng lên tới trung đẳng tầng thứ ta chiến đấu lực liền tăng vọt mấy thành, trách không được tại hải tặc vương trong thế giới. Hội bá khí cùng sẽ không bá khí người, chiến đấu là nghiêng về một bên tình huống. Hệ A Y Hư ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, đánh tan trong đầu kinh ngạc. Sau cùng đem mở hoạt động đại lễ bao đạt được 3.000 tích phân. Thêm tại hệ bá rẻ mệ si ạ phân giải quả thực mở trên tóc. Có quan hệ với đủ loại chiêu thức khai phát, quả thực độ thuần thục chờ một chút tin tức, lại một lần nữa bắt đầu tăng vọt đại não đồng dạng không có khó chịu cảm giác, ngược lại có một loại thư thái cảm giác. Giống như là một cái đầu người choáng thời điểm, đồng nhiên choáng đầu triệu chứng trong nháy mắt biến tựa như. Cho nên nói ta thực lực bây giờ đến tột cùng thế nào so trước đó cường đại là tuyệt đối có thể khẳng định, thế nhưng là cụ thể cường đại đến mức nào vẫn như cũ là không có một cái nào khái niệm. Hệ A Y hơi trầm tư một chút, cuối cùng hắn trực tiếp từ bỏ suy nghĩ. Bởi vì suy nghĩ không ra thứ gì đến, quá chân thực trừ phi hiện tại để một cái, cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều một dạng người. Cùng hắn chiến đấu một trận, nếu không lời nói A Y Huy liền xem như thế nào suy nghĩ, cũng không có cách nào suy nghĩ ra, thực lực mình cụ thể giới hạn, trước mắt đến tột cùng ở nơi nào. Vấn đề là nơi nào đến, thế lực ngang nhau đối thủ, để hắn đánh một chầu tam đại mục hỏa ảnh tứ đại mục hỏa ảnh đoan uổng vương đạn rổ vẫn là ó rổ xì mà trước mắt tại cổ nổ hạ trong thôn, trừ bỏ bốn người này bên ngoài, tương đối lợi hại cũng chỉ có cả cả si, mai tô gai. Ủ chỉ hạ ịt chia bọn người, về phần thế hệ trước thượng nhẫn, hệ hạ ịt cũng không rõ ràng, mặn gạ bên trong cũng không có vẽ những người kia. Bất quá vô duyên vô cớ tình hùng dưới, cũng không thể qua khiêu khích người khác. Gã hạ ịt khe khẽ thở dài một hơi, cảm thấy mình vẫn là cá ướp muối tương đối tốt. Bình thường trừ luyện tập quen thuộc một cái lục thức, ba khí, quả thực năng lực. Nó thời gian vẫn là dùng đến chơi game, nhìn phiên liền tốt. Ngay tại hắn sắp chuẩn bị mở ra một cái. Chính mình sắp liền muốn đánh thông quan trò chơi lúc. Trong óc đống nhiên truyền đến không gian nói chuyện phiếm bảy thanh âm nhắc nhở. Theo len ken thanh âm nhắc nhở vang lên, hệ A Y ý thức tiến vào nói chuyện phiếm bảy. Sau đó hắn liền thấy có người tại trong đám chính mình. Người một nhà hình như là tò nã đồ tè dịch lệ tò nã đồ, Chu Nho Mở đại nhân ngươi có phải hay không cùng kim, nói cái gì kỳ kỳ quái quái lời nói A tè dịch lệ tò nã đồ, hắn hôm nay đột nhiên hỏi ta. Ngươi có phải hay không bạn trai ta, a a a tốt xấu hổ mà lại hắn anh hùng cũng nghe được. Ngao ô siêu hung, tờ tờ s u a liệt ngao ô siêu hung, không, không, z đối không nói gì thêm kỳ kỳ quái quái lời nói. Ngao ô siêu hung, khẳng định là kim não bổ quá nhiều nguyên nhân. Lệ tọ nạ đồ, làm sao nghe được, cảm giác không có một chút xíu có độ tin cậy bộ dáng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Trấn kinh Chu Nho Mở đại nhân vợ ơ y ma đối nữ bảy viên dưới ma chảo vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đến tuột cùng là nhân tính đoạ lạc, vẫn là đạo đức trầm luân kính thỉnh xem 8 giờ tối nay hồ sơ rủ cả gì dạ củ mỏ tóc sâu cả gù ra đại tiểu thư, nữ bảy viên run lầy bảy, anh tê dịch lệ tò nà đồ, nữ bảy viên run lầy bảy, anh vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nữ bảy viên dần dần biến thái, khắc khắc kiệt cả gù ra đại tiểu thư, nô có phải hay không trả? Trộn vào cái gì kỳ quái đồ vật. Cả gù dạ đại tiểu thư, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ bộc lộ ra si nữ thuộc tính ạ ịn kèm chút không có một thanh lao huyết phun ra ngoài, chính mình lúc ấy không có trải qua suy nghĩ một câu, lại bị kinh giá hỏa kia coi là lời nói thật nghe vào. Đây chính là hắn không sở hữu dự liệu được sự tình, đây chính là tri thức điểm mù. Vì cái gì nhất quyền siêu nhân thế giới người như thế ưa thích não bổ, cho dù là kinh đều như thế ưa thích não bổ, sao hắn lúc ấy chỉ là thuận miệng nói mà thôi nha, cái này mẹ nó đều có thể coi là lời nói thật lý giải sao ạ? Ý biểu thị một mặt một bức. Lệ Tornado, song song ta đã giải thích mấy chục lượt, kết quả những cái kia cấp S anh hùng đều nói, 28 tuổi tìm người bạn trai rất bình thường, không cần thiết thẹn thùng. Lệ Tornado, ta thẹn thùng cái chủ y tử A hận không thể đem bọn hắn đầu nện bạo. Lệ Tornado, hơn nữa còn có mấy cái cấp A anh hùng nghe thấy Lệ Tornado, không được, ta muốn đem bọn hắn miệng ngăn chặn, tuyệt đối không thể để cho lời đồn đại lưu truyền ra qua. Không phải vậy bằng vào ta sức ảnh hưởng đoán chừng nếu không mấy cái ngày thời gian, liền có thể leo lên toàn cầu các đại truyền thông đầu đề. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cái này thực là Chu Nho Mở đại nhân âm mưu. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, trước dụng kế mưu để tiểu tó nã đồ ngươi hoảng, sau đó để lời đồn đại truyền bá ra ngoài, tất cả mọi người cảm thấy ngươi là Chu Nho Mở đại bạn gái người. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chờ đến về sau ngươi cùng Chu Nho Mở đại nhân quan hệ, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể thời điểm, Chu Nho Mở đại nhân một cái nữa thổ lộ cả gù ra đại tiểu thư, còn có loại này khủng bố tao thao tác sao cả gù ra đại tiểu thư, cái này sẽ không phải là dù cả gì giả cụ mỏ tỉ tỉ não bổ áp. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không Chu Nho Mở đại nhân ý nghĩ, khẳng định là như thế này. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tê thật là cao thâm thủ đoạn tuyệt đối có thể vừa lừa một cái tiểu bạn gái. Sau đó Chu Nho Mở đại nhân mở ra hán đại hậu cùng con đường bảy viên. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bị quản lý nhân viên cấm ngôn 30 phút đồng hồ ạ. Y huyên lặng điểm một cái cấm ngôn 30 phút đồng hồ, để dù cả gì giả cụ mỏ tốt tốt lánh tính một chút. Tin tưởng cái này yêu quái hiền giả, hội thói quen cái này phần món ăn. Về phần nàng có thể hay không phát điên cái gì, này ạ y huyên liền mặc kệ loại chuyện này. Cả gù ra đại tiểu thư, phúc quả nhiên không có đoán sai. Dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ lại thành công tìm đường chết một lần, đồng thời lại một lần nữa bị Chu Nho Mở đại nhân nhốt vào phòng tối. Điên cuồng kim cương, dù cả gì dạ củ mỏ tiền bối thường ngày tìm đường chết, thường ngày phòng tối. Cả gù dạ đại tiểu thư, ta cảm giác dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ, lại được muốn điên. Cả gù dạ đại tiểu thư, bất quá đoán chừng lại rất bình thường. Dù cả gì giả cụ mỏ tỉ tỉ khiêu khích Chu Nho Mở đại nhân. Chu Nho Mở đại nhân không thể nhịn được nữa. Dù cả gì giả cụ mỏ tỉ tỉ bị cấm nói. Dù cả gì giả cụ mỏ tỉ tỉ phát điên bên trong. Dù cả gì giả cụ mỏ tỉ tỉ đầy máu phục sinh. Đã là một bộ quá trình. Tờ S, viết bầy nhiệm vụ. Có người gọi ta tranh thủ thời gian kết thúc khát nước. Viết bầy nói chuyện thiếm. Có người gọi ta khác trò chuyện khát nước. Viết cổ nổ hạ thôn. Có người gọi ta viết nhiều cắt điêu bảy viên. Bên trên chương là sửa đổi qua, bởi vì lái xe sợ lật xe, khởi điểm đô thị khu đã không có hơn 20 vạn quyển sách, mắng ta nước ta nhận, bù một chương đền bù tổn thất một cái đi.